cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 38, 38, em nghĩ em nhớ Tiểu Quất Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Đà đang nghịch điện thoại di động trong khi truyền dịch IV. Dư Quang Sinh bất lực liếc nhìn Thần Hy, người đã bị vợ con bỏ rơi. Trong lòng cô ấy không những không có chút thương cảm nào, còn nhiệt tình chụp lại diện mạo hiện tại của Thần Hy và sau này gửi cho cô sẽ gửi chúng cho cô. Thần Hy đỏ mặt nhìn cô, nghiêm túc trước ống kính một giây. Chúng ta không phải vẫn là chị em sao? Nhan Đà mỉm cười, không, tờ là ba ba của cậu. Thần Hy phồng má, suýt chút nữa đưa tay rút ống truyền tĩnh mạch cho cô. Tiếu Tiếu đưa ly nước ấm cho Thần Hy, ngăn nàng lại. Thiến Thiến, thực xin lỗi, tớ không biết cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình với đại tiểu thư. Cô lúng túng ngồi ở mép giường, đan hai tay vào nhau, cố gắng khuyên nhủ Thần Hy. Hay là cậu lại nói chuyện với đại tiểu thư một lần nữa? Nhan Đà cũng nghiêng nhìn Thần Hy. Thần Hy cầm chiếc cốc giấy dùng một lần, uống một ngụm nước, rũ mắt nhìn tờ giấy trắng trước mặt, không nói có hay không. Tiếu Tiếu nhìn Nhan Đà cầu cứu, khuôn mặt đầy áy náy. Cô thực sự không biết rằng hôm nay Thần Hy đã cố gắng giành được vị trí thứ nhất vì cô thực sự muốn bày tỏ tình yêu của mình với đại tiểu thư bằng một chiếc huân chương. Vừa rồi xe cứu thương đi thẳng đến lối vào sân vận động, nhân viên y tế mặc áo trắng đi xuống đỡ Nhan Đà lên, hỏi người nhà bệnh nhân là ai, có biết tiền sử dị ứng thuốc của bệnh nhân không? Tiếu Tiếu lúc đó tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng, cảnh tượng trước mắt đều là đom đóm. Cô được nhận vào đại học C vào mùa thu năm nay. Tình cờ là có quá nhiều chuyên ngành trong ký túc xá của cô và cô buộc phải ở chung ký túc xá với các sinh viên năm thứ hai sau đại học. Tổng cộng, cô chỉ biết Nhan Đà được khoảng 3 tháng và cô không biết Nhan Đà bị dị ứng với loại thuốc nào. Trụ cột chính của mối quan hệ ba người luôn là Thần Hy, dù là chuyện trong hội sinh viên hay đi chơi hàng ngày, đều là Thần Hy đặt ra kế hoạch và Nhan Đà thực hiện chúng. Tiếu Tiếu chỉ có thể đi theo hai người họ như một chiếc đuôi vô dụng mà không cần sử dụng bất kỳ bộ não nào. Bây giờ tôi cảm thấy hoảng sợ và vô thức trông cậy vào Thần Hy. Nếu biết trước sẽ có chuyện không hay nếu gọi điện cho Thần Hy thì cô nên bình tĩnh hơn. Không liên quan gì đến cậu, cô ấy có tính cách như vậy, đợi cô ấy tỉnh táo lại là được. Nhan Đà tắt điện thoại, cho dù Tiếu Tiếu không gọi điện cho Thần Hy thì cô cũng sẽ đến bệnh viện ngay, đây là nỗi đau lòng của cô. Tớ chỉ bị viêm ruột thừa, cắt nó đi là được, còn có Tiếu Tiếu ở đây. Nhan Đà nhìn Thần Hy, sao cậu không đi gặp con trai cậu? Thần Hy hiển nhiên đã khóc, hai mắt đỏ bừng, không biết chân bị bong gân ở đâu, mắt cá chân mảnh khảnh gầy gò sưng tấy như bánh bao hấp. Thần Hy rất mỏng manh, cho dù bị muỗi đốt cũng có thể R3N gì rất lâu. Nhưng nói đến sự mạnh mẽ thì ai có thể mạnh mẽ hơn ai? Ai cũng đã chịu đựng biết bao gian khổ trong những năm đại học nhưng mà vẫn có thể im lặng và mỉm cười suốt cả ngày. Giống như bây giờ, chân cô ấy sưng tấy như móng lợn, cô quên mất cơn đau. Nhan Đà ho khan một tiếng, cố ý nói với Thần Hy. Mặc dù con trai của cậu không bất hiếu và bỏ trốn với mẹ kế, nhưng ba ba của cậu tôi vẫn thương cậu. Nhan Đà nhìn Thần Hy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba sẽ mua cho cậu một cái túi sách, chính là chiếc túi xác hai ngày trước mà cậu thích. Nếu không có ai tặng cho cậu, ba ba liền tặng cho cậu. Tiếu Tiếu giơ tay lên, tớ cũng có tiền, chia cho tớ một phần. Thần Hy khụt khịt, cụp mi xuống, cô độc lắc đầu, giống như lâm tỉ chôn hoa. Không còn nữa, cậu có thể có chút tiền đồ được không? Nhan Đà chừng cô ấy liếc mắt một cái, vì một nữ nhân mà đến túi sách cũng không cần. Chẳng lẽ túi sách không phải là chân ái sao? Nếu không phải đang truyền dịch, cô nhất định muốn đánh vào đầu Thần Hy, xem cô có nghe được tiếng nước bên trong hay không. Tại sao cô ấy lại không nhớ rằng Thần Hy là một bộ não tình yêu? Thần Hy mím môi, tớ mua rồi, cô lấy điện thoại ra, bấm vào những bức ảnh trong vòng bạn bè của mình để cho Nhan Đà xem. Đại tiểu thư đã mua cho tớ rồi, Thần Hy lên án Nhan Đà, cậu không hề yêu tớ. Cậu thậm chí còn không xem xét kỹ vòng bạn bè của tớ. Nhan Đà cảm thấy có lỗi, lấy điện thoại ra. Thật sao, có lẽ tớ đã quên mất. Phong cách cổ điển của Hương Nãi Nghĩa thì sao? Cũng có rồi, mẫu LV, xu hướng đi lên. Nhan Đà để điện thoại xuống, nghiêm túc nói. Hai người quay lại với nhau đi. Đã mua đủ loại túi rồi, không cưới nhau cũng không được. Nhan Đà bây giờ cảm thấy chất lỏng trên cổ tay mình không phải là chất lỏng mà là nước chanh nhãn hiệu mang tên cơm chó. Thần Hy bấm vào hộp trò chuyện giữa mình và Lệ Chi, lông mi dài và rậm của cô rũ xuống. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người vẫn giữ nguyên lời nói của mình. Em có thể đi gặp Tiểu Quất Tử được không? Đại tiểu thư nhất quyết không trả lời cô. Đã lâu như vậy, chắc chắn cô đã nhìn thấy nhưng vẫn không trả lời Thần Hy. Tim Thần Hy thắt lại, đau đớn, như có ai bóp mạnh rồi buông ra, rồi lại siết chặt trước khi cô kịp thở. Cô đặt điện thoại ở chế độ đổ chuông rồi đặt lên bàn, sau đó di chuyển đến chiếc giường trống bên cạnh và nằm xuống. Chỉ cần đại tiểu thư trả lời tin nhắn của cô liền sẽ hòa giải với đại tiểu thư. Chuyện ngôn tình, đáng tiếc, hai ngày sau Thần Hy đều không nhận được Lê Chỉ hồi âm. Nhan Đà ở lại bệnh viện 2 ngày để hồi phục sau ca phẫu thuật, còn Thần Hy nằm trên giường bệnh bên cạnh cô 2 ngày. Cô ấy chỉ bị bong gân ở chân, làm như chân bị gãy, ngồi phịch xuống giường không chịu cử động. Hôm nay Nhan Đà xuất viện, lão sư hướng dẫn đã lái xe tới đón. Trần Doanh đi tới số giường bệnh, mở cửa nhìn thoáng qua rồi thở dài. Không phải nói Nhan Đà phải phẫu thuật sao? Thiến Thiến sao lại nằm ở đây? Nhan Đà ngồi ở bên giường nghịch điện thoại di động, vẻ mặt không khác thường ngày, ngược lại sắc mặt Thần Hy có chút hốc hác. Sao chân còn sưng tấy thế? Trần Doanh nhìn mắt cá chân giống như bánh bao hấp của Thần Hy, lòng đau xót. Hai đứa các em không nói cho tôi biết có chuyện gì, phải đợi xuất viện mới chịu nói sao? Cô đặt túi sách lên giường, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chân Thần Hy. Nếu biết thì tôi đã làm món chân giò hầm cho em rồi. Nếu không thì ở bệnh viện có người quen, tôi cũng đành giúp đỡ hỏi một tiếng. Vết sưng ở chân Thần Hy đã giảm đi rất nhiều, cô bỏ ống quần xuống, cười nói với Trần Doanh. Đều là chuyện nhỏ, nếu là chuyện lớn, em nhất định sẽ gọi lão sư đến đây trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra ngoài mà nhức đầu hay sốt thì là chuyện lớn đấy. Trần Doanh không đồng tình vặn lại, cả hai đều không cãi lại lão sư. Một người cho cô ăn chuối và một người gọt cam cho cô. Trần Doanh hỏi Nhan Đà một số vấn đề sau phẫu thuật, sau đó nhìn Thần Hy. Tại sao Thiến Thiến trông xấu xí như vậy? Cậu ấy, Nhan Đà phớt lờ ánh mắt của Thần Hy và hả hê. Cậu ấy thất tình, Nhan Đà đang lãng phí thời gian để xem Thần Hy đang ở cùng ai, để xem ai sẽ hạ thấp lòng tự trọng và dè dặt của mình và tiến lên một bước. Trần Doanh kinh ngạc hỏi, Thiến Thiến yêu từ khi nào? Tại sao em không nói cho tôi biết, người đó là học sinh trường chúng ta à? Nó không được coi là tình yêu. Thần Hy ánh mắt có chút mất tự nhiên, cô cùng đại tiểu thư từ đầu đến cuối đều không yêu nhau. Nói là yêu đương chia tay cũng không thích hợp. Cô ấy chỉ là có chút không thoải mái thôi. Rốt cuộc sau khi ngủ với nhau lâu như vậy, đại tiểu thư nói chia tay, thế là hoàn toàn cắt đứt. Thật là một người phụ nữ độc ác. Không sao đâu, không sao đâu. Thiến Thiến của chúng ta tốt như vậy, ai cùng em ấy chia tay là sai lầm. Trần Doanh thực sự đứng về phía Thần Hy vô điều kiện. Nếu không được, tôi sẽ giới thiệu cho em một người khác. Chưa kể bạn trai, thậm chí là bạn gái, lão sư, tất cả đều có thể. Người cố vấn quả thực là người cố vấn, không chỉ có nguồn lực cho công việc của mình mà còn có nguồn lực tìm kiếm bạn gái. Đừng a lão sư, hãy để em từ từ a. Thần Hy chớp chớp mắt. Sau này có muốn em nhất định sẽ đến tìm lão sư. Ngay khi Trần Doanh đang định an ủi Thần Hy như một người đã từng ở đó thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng của Nhan Đà và Thần Hy trước khi xuất viện. Trần Doanh nhìn chằm chằm vị bác sĩ đang điều trị khoảng 40 tuổi đang đi phía trước, thậm chí quên thở, khàn giọng hỏi ông. Hai đứa trẻ này có nghiêm trọng không? Giọng điệu của Trần Doanh thay đổi, cô ấy hỏi Nhan Đà và Thần Hy với vẻ mặt nghiêm túc. Nói thật với lão sư, hai em có chuyện gì vậy? Cô chỉ vào bác sĩ đang điều trị, em ấy có thể đích thân đến mổ ruột thừa không? Các em cho rằng tôi là kẻ ngốc à? Thần Hy và Nhan Đà đều ngơ ngác, nhìn thấy sự ghen tị nóng nảy của Trần Doanh, họ lập tức giải thích. Chúng em không hề lừa dối lão sư, chúng em thực sự không sao cả. Nếu lão sư không tin em, hãy hỏi bác sĩ. Bác sĩ điều trị đã phụ trách Nhan Đà kể từ ngày cô phẫu thuật và thỉnh thoảng đến kiểm tra phòng bệnh để hỏi thăm tình hình. Cả hai thật không sao. Bác sĩ điều trị họ Thẩm, trên tấm bảng ghim trước ngực có tên. Tôi được yêu cầu đến đây xem khám. Thần Hy hơi giật mình, trong lòng mơ hồ đoán được. Trần Doanh thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực. Làm tôi sợ chết, cô nói với Thần Hy và Nhan Đà. Bác sĩ Thẩm là một trong những chuyên gia hàng đầu. Không có căn bệnh nào mà bác sĩ ấy không nhìn ra được. Chủ ý là yêu cầu anh ta xem phần bệnh trọng của Nhan Đà. Nó thật sự cần thiết. Nhan Đà cũng sửng sốt. Em không biết à. Trần Doanh đứng dậy bắt tay bác sĩ Thẩm. Bạn tôi cũng làm việc ở bệnh viện này. Nhờ anh ấy mà tôi mới may mắn được biết đến cậu. Hai người trao đổi vui vẻ. Sau khi Trần Doanh chào bác sĩ Thẩm xong, Thần Hy ở bên cạnh thì thầm. Em có thể hỏi một chút không? Lão sư được ai đó giao phó đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Thần Hy cũng không nhận ra giọng nói của mình căng thẳng đến mức nào. Cô mơ hồ đoán được là một người, nhưng cô sợ chính là cái tên đó, nhưng cô cũng sợ không phải cái tên đó. Bác sĩ Thẩm mỉm cười, là con gái lớn của nhà họ Lê, cô Lê Chỉ. Hôm đó cô ấy đã gọi điện cho tôi và nhờ tôi đích thân phụ trách người bạn cùng lớp Nhan Đà này. Thần Hy sững sờ tại chỗ, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nhìn đi chỗ khác. Đúng thật là đại tiểu thư, cô không thể diễn tả được tâm trạng của mình trong lúc nhất thời này, nhưng trái tim cô cảm thấy nặng trĩu. Bác sĩ Thẩm có mối quan hệ tốt với mẹ của Lê Chỉ và coi Lê Chỉ như con gái ruột của mình. Dù sao thì đó cũng chỉ là một bệnh nhỏ, bác sĩ Thẩm vốn dĩ cũng không muốn xử lý nó. Em và bạn cùng lớp Nhan Đà đều là bạn của Lê tiểu thư phải không? Khi cô ấy gọi điện vào ngày hôm đó, cô ấy nói rằng là một người bạn của một người quan trọng của tôi. Bác sĩ Thẩm không thấy sắc mặt Thần Hy lập tức tái nhợt, cười nói. Vậy chắc mọi người chắc chắn đều là bạn của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đứa trẻ này có bạn bè, thật tốt. Bác sĩ Thẩm cảm động thở dài. Các người không biết trước đây cô ấy không có bạn bè hay người thân nên mỗi lần nhập viện đều một mình. Trần Doanh mềm lòng, trong lòng đau đớn khi đảm nhận vai trò học trò của chính mình. Chỉ có một mình em ấy à? Một mình, bác sĩ Thẩm cau mày nhớ lại. Khoảng 8 năm trước, cô ấy đến bệnh viện lúc nửa đêm vì đau bụng. Lúc đó cô ấy đau đến mức mặt như một tờ giấy trắng. Giọng điệu của bác sĩ Thẩm thay đổi khi anh ấy nói điều này, như thể anh ấy đang phàn nàn. Sau ca phẫu thuật, cô ấy nằm trên giường bệnh. Sau khi gây mê, cô ấy đau đến mức đổ mồ hôi khắp người, quần áo ướt đẫm. Cô ấy nằm viện gần nửa tháng cũng không có ai đến. Không có ai đến đây à? Trần Doanh không dám nghĩ ngợi, nhìn sang giường bệnh bên cạnh. Một mình nằm ở đây khó chịu biết bao. Bác sĩ Thẩm thở dài. Lúc đó ông của Lê Chỉ qua đời chưa được bao lâu. Sau đó lão thái thái cũng đổ bệnh. Bà bà của Lê Chỉ chưa bao giờ quan tâm đỡ ến gia đình. Mẹ kế của cô cũng không phải là người có thể trông cậy. Vậy thì cô có thể có loại người thân nào? Ngoài ra, lúc đó Lê Chỉ cũng muốn trở nên mạnh mẽ nên cô đã tự mình chịu đựng. Sau khi trò chuyện với bác sĩ Thẩm và được kiểm tra, Tiếu Tiếu cũng trả tiền thuốc và quay lại. Trên đường từ bệnh viện về trường, Thần Hy ngồi ở ghế phụ, mở cửa sổ nhìn khung cảnh đang đảo ngược nhanh chóng. Cô chợt nhớ đến lần đại tiểu thư ngã bệnh, mặt đỏ bừng, tinh thần không quá tỉnh táo lắm, nhưng cô ấy vẫn không muốn đến bệnh viện. Lúc đó cô ấy nói, không đi bệnh viện, bây giờ nhìn lại, trong giọng điệu của đại tiểu thư chứa đựng vẻ làm nũng và bất mãn. Giống như hỏi Thần Hy, em đã ở đây rồi sao còn đưa chị đến bệnh viện? Chị ở một mình trong bệnh viện, có những thứ giống như món ăn hoàng liên bọc đường, nuốt vào không có cảm giác gì. Nhưng một lúc sau đường tan ra, nghĩ đến vừa cảm nhận được đắng và ngọt. Thần Hy lông mi rũ xuống, cô cúi đầu nhìn ngón tay của mình, tầm mắt mơ hồ. Bác sĩ Thẩm nói rằng Lê Chỉ là bạn của cô, nhưng nghĩ kỹ lại, Lê Chỉ luôn ở ngoài vòng cuộc sống của cô và chưa bao giờ bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không có bạn bè và không ai quan tâm đỡ ến mình nên cô chỉ đứng trong bóng tối và nhìn mình bước đi lang thang trong ánh sáng. Lê Chỉ nói rằng Thần Hy không đủ tốt với cô. Thần Hy vốn là có lỗi, hiện tại lại cảm thấy mình thật sự không tốt với Lê Chỉ. Cô ấy tham ánh sáng, chỉ khi đi bộ mệt mỏi, cô ấy mới nghĩ đến Lê Chỉ đứng trong bóng tối và ngập ngừng muốn ở bên cô ấy. Còn Lê Chỉ vẫn cứ đợi ở đó, đứng đó không hề tiếc nuối. Chỉ chờ cô ôm lấy hơi ấm ngắn ngủi khi cô bước ra khỏi ánh sáng. Thần Hy tim đập thình thịch, cô dùng mu bàn tay che miệng, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, để nước mắt rơi vào ngón tay, ướt cả bàn tay. Tại sao cô không nghĩ đến việc đưa Lê Chỉ ra ánh sáng? bởi vì cô cảm thấy hai người căn bản không phải là người cùng một thế giới, chỉ là chơi cho vui thôi, không thể coi như mối quan hệ bình thường được. Thần Hy cho rằng mình đủ giỏi và nắm rõ luật chơi nên có thể chấm dứt mối quan hệ với Lê Chỉ bất cứ lúc nào. Không ngờ khi chấm dứt hợp đồng, cô phát hiện ra mình, một con cáo nhỏ đắm mình trong ánh sáng, từ lâu đã rơi vào một cái bẫy, tên là Lê Chỉ. Tiếu Tiếu nhìn thấy Thần Hy đang khóc, dùng khuỷu tay chạm vào Nhan Đà, lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi và đưa cho Thần Hy. Sao vậy? Trần Doanh khó hiểu nhìn sang một bên. Nhan Đà giúp đỡ che giấu đi. Thần Hy bị cảm lạnh, đang lau mũi. Trời trở lạnh rồi, cẩn thận một chút. Trần Doanh cười hỏi, từ bệnh viện về có uống thuốc cảm không? Tiếu Tiếu liên tục gật đầu. Em đã lấy hết, và em đã lấy. Câu hỏi và câu trả lời của hai người đã chuyển sự chú ý của người hướng dẫn khỏi Thần Hy. Trần Doanh đưa bọn họ trở lại ký túc xá, dặn dò rất nhiều. Nếu phút cuối không phải trả lời điện thoại, cô sẽ còn cằn nhằn bọn họ thêm nửa giờ nữa. Thần Hy im lặng xách đồ đi đến bên giường cô, Nhan Đà và Tiếu Tiếu nhìn nhau. Trước đây, Thần Hy thường nói đùa và chê bai Lê Chỉ trong bệnh viện, ám chỉ rằng cô ấy đang trong tình trạng tốt. Hiện tại đang im lặng vây quanh Thần Hy, thật sự cảm thấy khó chịu. Thiến Thiến, Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gọi lên sau lưng cô, nhìn thấy Thần Hy như vậy khiến cô chán nản vô cùng, thà rằng Thần Hy đối xử với Nhan Đà như cô đã làm trong bệnh viện còn hơn. Nhan Đà đóng cửa lại, lắc đầu với Tiếu Tiếu và đưa tay lên xoa đầu cô an ủi. Để cậu ấy yên đi, Thần Hy lặng lẽ thu dọn đồ đạc, lấy hết đồ vệ sinh cá nhân và quần áo từ trong bệnh viện ra. Chỉ đến khi sắp xếp lại bàn tủ quần áo, cô mới chợt nhận ra bên cạnh những loại mỹ phẩm, nước hoa đắt tiền của mình có rất nhiều loại nước hoa rẻ tiền. Tất cả quần áo có logo thương hiệu nổi tiếng trong tủ quần áo dường như đều là phong cách mùa hè. Trong khi quần áo mùa thu treo trên tường có giá nhiều nhất hơn 200 nhân dân tệ. Tất cả là đều mua sắm trực tuyến sau khi ở cùng với Lê Chít trong khoảng thời gian này. Thần Hy buông tay xuống, quần áo cô cầm trên tay rơi xuống đất. Cô luôn cảm thấy ký túc xá là của mình, không liên quan gì đến Lê Chỉ, là không gian riêng tư của cô. Nhưng bây giờ tầng lớp tự lừa dối đã được dỡ bỏ, Thần Hy phát hiện ra đại tiểu thư từ lâu đã hòa nhập vào cuộc sống của cô. Vào từng chi tiết, Thần Hy hít một hơi thật sâu, thu mình lại, thu dọn đồ đạc rồi dùng điện thoại gọi taxi. Tớ đi xem Tiểu Quất Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 6 giờ tối, Thần Hy vốn dĩ theo thói quen muốn nói. Đừng đợi tớ, nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng, chưa kịp nói ra, cuối cùng lại không nói được gì. Nhan Đà bảo cô mang áo khoác theo, nhưng Thần Hy lại không nghe thấy. Đôi chân của cô ấy gần như đã hết sưng nhưng cô ấy đi lại hơi chậm. Mãi đến khi tan trường, cô mới cảm nhận được sự chăm sóc của làn gió chiều cuối thu lúc hoàng hôn, chiếc áo len trên người rõ ràng có chút mỏng. Chìa khóa nhà Lê Chỉ vẫn còn trong túi sách của cô, Thần Hy đang ngơ ngác cầm chìa khóa trên đường đi. Mãi đến khi đứng trước cửa nhà Lê Chỉ cô mới hoàn hồn lại. Thần Hy không biết đại tiểu thư có ở nhà hay không. Nên đứng ở cửa cảm thấy khẩn trương khó tả. Cô cúi đầu định mở cửa, nhưng cánh cửa đột nhiên bị mở từ bên trong. Thần Hy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lệ Chi đã mấy ngày không gặp. Giọng nói của cô dường như trong nháy mắt trở nên khàn khàn, không nói được lời nào. Cô khó khăn chỉ vào phòng khách, giọng trầm và khàn. Em nghĩ, em nhớ Tiểu Quất Tử. Mặc dù người đang được nói đến là con trai cô, nhưng người nhìn cô lại là Lê Chi. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký tình yêu, Lê Chỉ, vợ tôi cuối cùng cũng về rồi. Cách chương.